Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, lột ra. Chu Bang Ninh, Trần Tấn một phương diện hồi ước, một phương diện cũng dùng hoạt điểm radar kiểm tra một hồi tin tức của hắn. Sau đó cau mày nói, cái gọi là đến cùng sở nam tỉnh thứ nhất hoàn khố. Hoàng Hách biểu lộ cổ quái gật đầu đáp, là có như thế cái thuyết pháp, bất quá cũng là không kỳ quái. Cha hắn đều làm được ngành nghề nhà giàu nhất, một cái năm 91 ra đời tiểu hài tử, có thể trông cậy vào hắn có nhiều hiểu chuyện. Người đều là không nhìn tướng mạo. Trần Tấn cười nói, nhìn xem Ngô Đức Dân, Trần Bắc Hổ, còn có các ngươi nhà Hoàng Miễn. Cái nào lúc trước không phải hoàn khố. Hiện tại Ngô Đức Dân cùng Trần Bắc Hổ mặc dù mẫn diệt đám người, nhưng người có thể nói bọn hắn là chỉ biết là ngợp trong vàng son phế vật sao? Hoàng Hách nghe vậy, tán đồng gật đầu, hỏi ngược lại, kia, ban đêm an bài thế nào đâu? Dựa theo người tuổi trẻ sáo lộ đi. Không cần, Trần Tấn lắc đầu, mặc dù cần trợ giúp của hắn, nhưng cũng không trở thành đến lấy lòng trình độ. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Sau bữa ăn hứng thú còn lại tiết mục cũng không cần. Không muốn, mệt mỏi hoảng. Nếu như bây giờ còn cần đi xem sắc mặt của người khác làm việc, vậy ta cũng coi như toi công lăn lộn. Trần Tấn ngạo nghễ nói. Hoàng Hách trong lòng run lên. Lúc này mới chợt nhớ tới, nguyên lai Trần Tấn năm nay cũng bất quá 23 tuổi mà thôi, mới so vị kia thứ nhất hoàn khố lớn hơn 3 tuổi. So sánh dưới cao thấp lập phán, tốt, ta đi làm. Hắn theo tiếng bắt đầu gọi điện thoại an bài lên buổi tối bữa tiệc tới. Trần Tấn thì là cho mượn Hoàng Hách nhà khách phòng nghỉ ngơi một hồi. Đoạn thời gian gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, nhưng hắn cũng không có thật ngủ, chỉ là chợp mắt, đang tự hỏi đêm nay cái này bữa tiệc làm như thế nào ăn. Hoạt điểm radar cho Chu Thành Nhân đánh giá là trí lực siêu quần, năng lực xuất chúng, mục tiêu minh xác, chí hướng rộng lớn, nhưng gặp chuyện do dự lại tinh khí nóng nảy. Theo cứ như vậy tính cách, lại thêm một chút truyền thông đưa tin, Trần Tấn rất dễ dàng liền miêu tả ra hắn đại khái tính cách. Đây là một cái điển hình cuồng công việc. Một lần thậm chí hủy bỏ cao tầng quản lý là 2 ngày nghỉ. Đồng thời cũng liền giống một cái cố chấp bạo quân bình thường. Hắn một mực là cái kẻ độc tài, lại không thể chân chính cường ngạnh cho ra tiến lên phương hướng. Cho nên Chu Thành Nhân mặc dù đem xí nghiệp dẫn tới trong nước trang phục ngành nghề vị trí lão đại, lại cũng tương tự tạo thành có nhiều vấn đề, tỉ như cao tầng quản lý độ trung thành, tỉ như tương lai phát triển phương hướng cùng sách lược, lại tỉ như căn nhà nhỏ bé 3-4 tuyến thành thị mang đến tính hạn chế. Mặc dù đều không phải khẩn cấp, nhưng đều là bom hẹn giờ. Không khó phỏng đoán, có dạng này một cái phụ thân, Chu Bang Ninh chú định không phải là cái gì nội liễm nhẹ nhàng quân tử, mà khiến cho Chu Thành Nhân cùng hợp tác với mình điểm vào, cũng rất có thể sẽ rơi xuống con của hắn trên thân. Trần Tấn từ đầu đến cuối cũng đang lo lắng, thẳng đến hơn 5 giờ chiều cha Mộc Lâm đến gõ cửa, mới đứng dậy rửa mặt, tinh thần phấn chấn. Cùng Hoàng Hách cùng một chỗ đón xe xuất phát. Trên nửa đường, Hoàng Hách đối Trần Tấn chân thành nói, tiểu Trần, không nói gạt ngươi, ta cùng Chu Thành Nhân tiếp xúc đến mặc dù không nhiều, nhưng hợp tác lại là không ít. Đơn giản hắn chuyên công trang phục ngành nghề, mà là thì là chuyên công chế tạo bán lẻ, xem như nửa cái đồng hành, bạn tri kỷ đã lâu. Cho nên ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa theo hắn tác phong làm việc tới nói, nếu như coi trọng hôm nay gặp mặt, mặc dù sẽ kéo dài một hồi, nhưng nhất định sẽ tự mình cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại phái nhi tử đến, mặc dù cũng coi như cao quy cách, nhưng không có gì hơn là một loại khác tiễn khách phương thức mà thôi. Trần Tấn gật gật đầu, ta cũng nghĩ tới chỗ này, cho nên nha, mới muốn dùng một chút những biện pháp khác, thúc đẩy chính Chu Thành Nhân tới tìm ta đàm. Ngươi là muốn, Hoàng Hách tựa hồ đoán chung cái gì, lại không dám xác nhận. Trần Tấn cũng không trả lời, chỉ là yên lặng mỉm cười. Trạng vạng tối 6 điểm cả, xe đến Đông Giang thành phố Thiên Viên khách sạn. Quán rượu này là các cái xí nghiệp còn có một số cơ quan đơn vị mở tiệc chiêu đãi hộ khách cùng. Thượng cấp không có chỗ thứ hai, xa hoa khí quyển cao cấp. Khuyết điểm duy nhất, khả năng liền là xa hoa về xa hoa, nhưng là lộ ra dáng vẻ nặng nề có chút cứng nhắc. Nói tóm lại, hôm nay chiêu đãi chủ yếu đối tượng là Chu Bang Ninh. Tuyển ở chỗ này nhưng thật ra là không quá thích hợp. Chiêu đãi người trẻ tuổi, còn nhiều một chút tinh phẩm vốn riêng quán cơm hoặc là cấp cao cơm Tây. Nhưng Trần Tấn khăng khăng như thế, Hoàng Hách tự nhiên làm theo. Tiến phòng về sau, Trần Tấn cùng Hoàng Hách an tọa ở trên ghế salon, để cha Mộc Lâm thay hắn ra ngoài đón khách. Ngoại trừ Chu Bang Ninh bên ngoài, Trần Tấn mời được Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương, Hàn Khai Hoàng, thậm chí đem Thái Hồng Phi đều cố ý từ Kim Dương thành phố mời đến Đông Giang thành phố. Lại thêm Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn, cả bàn người cơ hồ đều là hắn, Quang Cổ Chi Thần. Sự tình đã sớm ở trong điện thoại cùng mọi người nói qua. Cho nên khi một đám người dần dần đến đông đủ về sau, nhìn xem Trần Tấn, lập tức đều cảm thấy một cỗ hàn ý. Bởi vì Chu Bang Ninh đến muộn, mà lại, cái này một đến trễ, liền là hơn một giờ. Rất rõ ràng, đối phương căn bản không đem cái này bữa tiệc để ở trong lòng. Ninh thiếu, dạng này thật không sao sao. Tại Chu Bang Ninh bảo mẫu trên xe, lái xe có chút lo lắng hỏi, đối phương dù sao cũng là Tấn Hàm tập đoàn, lại thêm Hoàng Hách, ngay cả Thái Hồng Phi cũng tới. Chúng ta còn đến trễ lâu như vậy, có ta ở đây đâu, người sợ cọng lông. Chu Bang Ninh lại chẳng hề để ý đáp, cha ta chính miệng nói với ta, liền là ứng phó một chút, cũng không có khả năng thật sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Chúng ta là làm trang phục, cũng không phải làm bất động sản, chẳng liên quan nha. Nói, hắn lại đối ngồi tại chân của mình trên tịnh lệ thiếu nữ nói, ngươi nói đúng a, một đám lão đầu tử ăn cơm, đem ta gọi lên tính chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ thì là hiếu kỳ nói, Ninh thiếu, Tấn Hàm tập đoàn là gần nhất cực kỳ nổi danh cái kia Trần Tấn, nghe nói hắn nhưng đẹp trai nữa nha. Hoa si, Chu Bang Ninh khẽ nói, làm sao, có muốn hay không ta giúp ngươi cùng hắn gian phòng, thể nghiệm một chút trăm tỷ đại lão việc có phải hay không khảm kim cương. Chán ghét, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn một tiếng, ngươi cũng đừng bắt nạt ta không hiểu a. Ở đâu ra trăm tỷ, thật luận thực tế tài sản, ngươi nhưng chưa chắc sẽ thua bởi hắn đâu, biết liền tốt, cho nên ngoan ngoãn nghe lời. Ta để ngươi thiếu phấn đấu 50 năm. Chu Bang Ninh không chút kiêng kỵ trên xe liền làm càn lên. Hoàn toàn hành vi phóng túng. Tài xế lái xe phía trước cũng cực kỳ thức thời. Vội vàng nút bấm khép lại rèm. Tuần lột ra là Chu Bang Ninh đám bạn xấu cho hắn lấy ngoại hiệu. Ý là hắn cực kỳ am hiểu lột ra. Hoặc là đào nữ nhân mặc lên người tầng kia ra. Hoặc là đào nam nhân bộ ở trên mặt tầng kia ra. Ước chừng qua tầm 10 phút về sau, xe đã đến địa phương. Chu Bang Ninh cũng đã xong việc một lần, bước chân phù phiếm đi xuống xe, cau mày nhìn lên trước mặt khách sạn đại đường, thầm nghĩ thật là một cái quá hạn địa phương. Lại một lát sau, hắn y nguyên còn đứng tại chỗ, có vẻ hơi kinh ngạc, cổng vậy mà không có nghênh đón hắn người. Đây là hắn sau khi trưởng thành, lần thứ nhất đi một nơi nào đó không có người nghênh đón đâu. Bởi vì hắn suy đoán cơm nước xong xuôi khẳng định còn có tiết mục. liền để lái xe trước đưa thiếu nữ rời đi. Giờ phút này bên người cũng không ai có thể việc phải làm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô qua một cái phục vụ viên đến, hỏi một chút bao xương vị trí. Sau đó đi tới, càng là đến gần bao xương, Chu Bang Ninh trong lòng càng là lẩm bẩm. Thẳng đến hắn đứng ở trước cửa, mới hoàn toàn xác định, đám người này mời mình ăn cơm. Mình không đến, bọn hắn vậy mà liền trước ăn được. Từ bên trong truyền tới thanh âm có thể kết luận, còn không vẻn vẹn chỉ là ăn chút rau trộn làm các loại, mà là la lỗi om sòm, ngay cả quyền đều hoạch đi lên. Gặp quỷ, Chu Bang Ninh trong nháy mắt liền nổi giận, hữu tâm trực tiếp rời đi, lại nghĩ tới phụ thân mặc dù dặn dò qua chỉ là ứng phó. Nhưng cũng minh xác nói qua, hoàng hách mặt mũi vẫn là phải cho đến, cho nên hắn hiện tại còn nhất định phải đi vào. Mẹ nó, nghĩ đến nơi này, cảm giác được có chút chịu ủy khuất. Chu Bang Ninh dưới cơn thịnh nộ, bay lên một cước liền đạp ra bao xương cửa lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN